hỏi tôi sao hay buông cung đàn trầm tư khúc nhạc vàng. Hỏi rằng người ơi ai không đã tình đã sầu đã mang. Thương người đi ngoài phố thăm sương lạnh chiều đông, đèn khuya một bóng đêm giọt mưa não lòng. Kiều ngồi bên quán úa suy khanh ca nhạc buồn, tiếng ca u hoài thương mến nàng bolero. Em du quê hương tròn giấc ngủ, em du đời giọt tiếng hát đưa nôi. Khi tình yêu là trò đùa nhân thế, khi thôi đời đầy ải nẻo nhân gian. Em du nhân nghĩa sống lên ngôi, đời thắm hoa tươi hết đau sầu trong nhân thế. Du trọn tình biết rằng người ơi khi chót yêu thương rồi mấy người không khỏi u sầu. Thật lòng người ơi sinh ra trong đời mấy thọ được an vui. Từ khi lòng héo úa bước chân vào đường chẳng là tiếng hát du đời gian dối nhiều. Chiều nào qua phố vắng nghe dòng ca đế đời, vương nét u hoài thương mến nàng bolero. Tròn giấc ngủ em du đời giọt tiếng hát đưa nôi. Khi tình yêu là trò đùa nhân thế, khi thôi đời đầy ải nẻo nhân gian. Em du nhân nghĩa sống lên ngôi, đời thắm hoa tươi hết đau sầu trong nhân thế. Du trọn tình quê biết rằng người ơi khi chót yêu thương rồi mấy người không khỏi u sầu. Thật lòng người ơi sinh ra trong đời mấy thọ được an vui. Từ khi lòng héo úa bước chân vào đường yêu, còn chẳng là tiếng hát du đời gian dối nhiều. Chiều nào qua phố vắng nghe dòng ca đế đời, vương nét u hoài thương mến nàng bolero. Từ khi lòng héo úa bước chân vào đường yêu, còn chẳng là tiếng hát du đời gian dối nhiều. chiều nào qua phố vắng nghe dòng ca để đời vương nét u hoài thương mến nàng bolero. Chiều nào qua phố vắng nghe dòng ca để đời vương nét u hoài thương mến nàng bolero.